Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100. Này, một bận việc chính là suốt một buổi trưa. Tới rồi 5 giờ nhiều tan tầm, thời điểm Diệp Tử Manh mới có thể nghỉ ngơi. Vừa định cùng sư huynh Trịnh Quốc đi ăn cơm, đột nhiên di động vang lên. Vừa thấy trên màn hình biểu hiện, Diệp Tử Manh tức khắc cười. Trịnh Quốc nhìn nàng bộ dáng này, chế nhạo nói: "Bạn trai." Diệp Tử Manh ngượng ngùng mà ân một tiếng: "Sư huynh, ta đi tiếp cái điện thoại." Trịnh Quốc lắc lắc đầu, không nghĩ tới tiểu sư muội nhanh như vậy đã bị người bắt cóc. Diệp Tử Manh tìm cái an tịnh chỗ ngoặt, chuyển được điện thoại, nặc nặc: "Ở đâu đâu?" Bùi Vũ Nặc một tay đem tay trang áo khoác nút thắt khấu thượng, một tay cầm điện thoại nói: "Ngươi ở đâu đâu? Ở phụ thuộc bệnh viện đâu? Bận việc một cái buổi chiều, mới vừa bị sư huynh thả ra." Bùi Vũ Nặc cười khẽ một tiếng: "Buổi tối cùng nhau ăn cơm, khao ngươi một chút." "Hào à." Diệp Tử Manh không khách khí địa điểm cơm: "Ta đi sex lộ kia ra món cay tứ xuyên cửa hàng." "Hảo." "Ngươi ở bệnh viện đừng nhúc nhích, ta đi tiếp ngươi." Bùi Vũ Nặc nói. Vốn dĩ nghĩ vào đại học sau có thể có càng nhiều thời gian ở chung, không nghĩ tới hiện tại ngược lại càng vội. Trong nháy mắt lại là một tháng qua đi, nghỉ đông tới rồi. Diệp Tử Manh cuối cùng một lần cấp Á Lạp Bá Hãn châm cứu sau, vuốt nó trên lưng mau nói: "Ngươi hiện tại đã khôi phục khỏe mạnh, ta cũng mau về nhà ăn Tết. Hôm nay vừa lúc cùng ngươi nói cáo biệt, cũng không biết Á Lạp Bá Hãn có phải hay không nghe hiểu." Diệp Tử Manh nói, càng thêm mà dán nàng. Diệp Tử Manh phí thật lớn sức lực mới lột ra nó móng vuốt, nhìn cửa cười trộm Hàn viện trưởng cùng chăn nuôi viên. Diệp Tử Manh bất đắc dĩ mà cười cười, nói: "Ta nhiệm vụ hẳn là có thể kết thúc. Á Lạp Bá Hãn khôi phục thực hảo, trước một ngày xem qua kiểm tra đo lường báo cáo Hàn viện trưởng. Tự nhiên biết Á Lạp Bá Hãn không chỉ có là khôi phục rất khá, liền thân thể trạng thái tựa hồ đều so trước kia tốt hơn một ít. Cái này tiểu cô nương là thật sự sáng tạo một cái kỳ tích. Về trị liệu, làm thầy thậm chí tham dự cái này kỳ tích một viên. Hàn viện trưởng tự nhiên hy vọng có thể đem trị liệu phương pháp mang cho càng nhiều động vật, hoặc là nhân loại." Diệp Tử Manh từ Hàn viện trưởng biểu tình chung lên biết hắn tưởng nói chính là cái gì. Nàng cười cười nói: "Lần này trị liệu có thể thành công nói không chừng là trùng hợp. Muốn mở rộng nói, còn cần đại lượng lâm sàng thực tiễn. Ta đã cùng sư phó của ta thương lượng hảo, muốn lại chờ đến nghiên cứu thành thục sau lại công bố." Hàn viện trưởng lý giải nói: "Xác thật hẳn là như vậy, là ta quá sốt ruột." Diệp Tử Manh cười cười, lấy nguyên lai trị liệu phương án, xác thật có thể bảo đảm chữa khỏi Á Lạp Bá Hãn. Nhưng bệnh tật hậu thân thể tổn thương lại chỉ có thể dựa thời gian dài an dưỡng điều trị mới được. Á Lạp Bá Hãn có thể nhanh như vậy liền tung tăng nhảy nhót, vẫn là bởi vì chính mình cuối cùng cho nó thua một ít dị năng duyên cớ. Vườn bách thú sự hạ màn sau, Diệp Tử Manh cũng nên dọn dẹp một chút đồ vật về nhà. Trên thực tế, Diệp Thiều Thần đã sớm phái người tới đón nàng. Bất quá làm nàng có chút buồn bực chính là Bùi Vũ Nặc muốn lưu tại thành phố B ăn Tết. Tuy rằng năm rồi đều là Bùi thúc thúc hồi thành phố S cùng bọn họ cùng nhau quá, nhưng năm nay một là Bùi thúc thúc thân thể không hảo không thể không thích hợp ra cửa, nhị là Nặc Nặc mới vừa tiếp nhận công ty, ăn Tết luôn có những người này tình quá vãng yêu cầu xử lý. chờ thêm sơ năm ta liền đi tìm ngươi. Bùi Vũ Nặc đưa Diệp Tử Manh rời đi trước nhiều lần bảo đảm. Nói, ta biết ngươi vội, không cần sốt ruột lại đây. Diệp Tử Manh tự nhận là vẫn là phi thường thiện giải nhân ý. Chỉ là có như vậy điểm điểm nhi không thoải mái mà thôi. Bùi Vũ Nặc duỗi tay quát quát nàng cái mũi, miệng đều chu lên tới, còn nói không cần sốt ruột. Diệp Tử Manh xì một tiếng vui vẻ, hảo đi, ta chính là như vậy khẩu thị tâm phi một chút. Bùi Vũ Nặc cúi đầu, cùng nàng cái chán đối với cái chán, ta tổng muốn tới cửa đi gặp Diệp thúc thúc. Diệp Tử Manh bị hắn ý có điều chỉ nói làm cho gương mặt ửng hồng. Lại vẫn là làm bộ không hiểu nói, ngươi không phải đi quá rất nhiều lần sao? Lúc này nhưng không giống nhau. Bùi Vũ Nặc cười nói, hy vọng Diệp thúc thúc sẽ không đem ta đánh ra tới. Sao có thể? Diệp Tử Manh trừng lớn đôi mắt. Ba So vẫn luôn rất thích ngươi. Bùi Vũ Nặc cười mà không nói, đều đem nhân gia nhất quý trọng bảo bối bắt cóc, liền tính là đánh một đốn cũng không tính cái gì. Chờ đến Diệp Tử Manh về đến nhà, nghênh đón nàng không chỉ có Diệp Thiều Thần cùng hai chỉ ngốc cẩu, còn có đã hơn một năm chưa thấy qua gia gia Diệp Trấn cùng nãi nãi Lý Tú Châu. Diệp Tử Manh mới vừa ở cơm nằm cùng Xuẩn Cáp, trên người đều xoa nhẹ một phen, ngẩng đầu liền thấy được hai vị lão nhân. Nàng đầy mặt kinh hỉ mà chạy qua đi. Gia gia nãi nãi, các ngươi tới rồi. Diệp Trấn cùng Lý Tú Châu đã định cư hải ngoại nhiều năm, ngày thường rất ít về nước, giống nhau đều là Diệp Thiều Thần mang theo nàng ra ngoại quốc xem bọn họ. Hai vị lão nhân đối Diệp Tử Manh phi thường sùng nịch, Diệp Tử Manh cũng thực thích này đối nhi tư tưởng tiền vệ, tính cách tiêu sái hai vợ chồng già. Năm nay muốn lưu tại quốc nội ăn Tết sao? Diệp Tử Manh chờ mong hỏi, nói không chừng còn có thể làm nặc nặc nhìn xem ra ra nãi nãi. Nàng âm thầm tưởng, Diệp Trấn lại biểu tình có chút cứng đờ, thở dài, manh manh, hắn mới vừa đã mở miệng liền Lý Tú Châu đem câu chuyện tiệt qua đi. Manh manh, nãi nãi gấp mua thật nhiều đồ vật, đã phóng tới ngươi phòng, chúng ta cùng đi nhìn xem. Nói còn trắng Diệp ra ra liếc mắt một cái, kêu hắn không cần nói bừa. Diệp Trấn không tán đồng mà nhìn thoáng qua bạn già nhi, nhưng thật ra không nói nữa. Diệp Tử Manh tự nhiên nhìn ra bọn họ thần sắc có dị, nhưng nàng cũng không có truy vấn, mà là kéo Lý Tú Châu tay trở về phòng. Dù sao có thể chờ Ba So trở về hỏi hắn sao? Buổi tối Diệp Thiều Thần về nhà sau, không khí đột nhiên lại cứng đờ lên. Diệp Tử Manh mẫn cảm phát hiện ra ra đối Ba So tựa hồ có oán khí, mà luôn luôn ôn nhu dễ thân nãi nãi cũng đối Ba So rất bất mãn bộ dáng. Ba So rốt cuộc làm cái gì? Diệp Tử Manh đầy đầu mờ mịt, loại này nghi vấn vẫn luôn bảo trì tới rồi buổi tối. Thừa dịp hai vị lão nhân đi nghỉ ngơi, Diệp Tử Manh mới rốt cuộc tìm cơ hội lưu tới rồi Diệp Thiều Thần thư phòng. Nhìn tay chân nhẹ nhàng đem cửa đóng lại nữ nhi, Diệp Thiều Thần có chút giở khóc giở cười. Manh manh có chuyện gì? Diệp Tử Manh quen cửa quen nẻo mà lôi kéo ghế dựa, ngồi ở hắn bên người, nâng má đối Diệp Thiều Thần nói, Ba So, nhanh lên công đạo đi, ngươi rốt cuộc làm cái gì làm ra ra nãi nãi sinh khí? Diệp Thiều Thần nhướng mày, đã nhìn ra. Diệp Tử Manh gật gật đầu, ra ra nãi nãi đều biểu hiện như vậy rõ ràng, đại khái là bởi vì bọn họ cho rằng ngươi phải có một cái mẹ kế đi. Diệp Thiều Thần ngữ khí nhẹ đạm nói, mà Diệp Tử Manh lại bị cái này trả lời hoảng sợ. Nàng chớp nửa ngày đôi mắt mới phản ứng lại đây, hưng phấn nói, bà so ngươi yêu đương, là ai, tên gọi là gì, bao lớn tuổi, xinh đẹp không? Diệp Thiều Thần quan sát nữ nhi thần sắc, phát hiện trừ bỏ tò mò ngoại cũng không có phản cảm cảm xúc. Hắn trong lòng buông lỏng, trên mặt cũng có ý cười, nói, chờ ngươi gặp qua sẽ biết, trước nay chưa thấy qua ba so lộ ra như thế ôn nhu thần sắc. Diệp Tử Manh cũng không cấm bật cười, xem ra lúc này là thật sự có hy vọng thành A. Đây là chuyện tốt A, vì cái gì ra ra nãi nãi sẽ sinh khí? Diệp Tử Manh khó hiểu hỏi. Diệp Thiều Thần nhớ tới cái gì biểu tình lạnh lùng. Bởi vì ngươi ra ra nãi nãi lo lắng chính là một người khác, người nào? Diệp Tử Manh truy vấn nói. Diệp Thiều Thần thở dài, duỗi tay sờ sờ Diệp Tử Manh đầu. Người này cùng mẫu thân ngươi có chút quan hệ. Diệp Tử Manh sừng sốt. Khi còn nhỏ nàng từng thử tính hỏi quá, nhưng từ Diệp Thiều Thần cấp đáp án tới xem, thân thể này mẫu thân hẳn là nhân bệnh qua đời, nhưng cụ thể tình huống lại chưa từng nghe ba so nhắc lại quá. Tựa hồ kia cũng không phải một đoạn tốt đẹp hồi ức. Như vậy, cái này cùng mẫu thân có quan hệ người rốt cuộc là ai? Diệp Thiều Thần thở dài từ đầu bắt đầu nói về, ta và ngươi mẫu thân còn có mấy cái hài tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình thực hảo. Dễ Hân từ nhỏ thân thể liền rất nhược, luôn là sinh bệnh, mà lúc ấy một đám trong bọn trẻ ta tuổi lớn nhất, cho nên cũng chiếu cố nàng chiếu cố đến nhiều nhất. Sau khi lớn lên, Dễ Hân đột nhiên hướng ta thổ lộ, còn dọa ta nhảy dựng. Diệp Thiều Thần nhắc tới năm đó sự khóe miệng còn nhẹ nhàng mà dương. Ba so thích mụ mụ sao? Diệp Tử Manh hỏi. Không thích chỗ nào tới ngươi? Diệp Thiều Thần giơ tay ở Diệp Tử Manh trên đầu gõ một chút, tiếp tục nói, tuy rằng ta trước kia vẫn luôn đem Dễ Hân đương muội muội chiếu cố, nhưng đương mẫu thân ngươi thổ lộ sau, ta lại phi thường ảo não, bởi vì ta cảm thấy loại sự tình này hẳn là nam nhân tới làm. Kết quả lại bị Dễ Hân đoạt trước, sau đó đâu? Sau đó liền kết hôn. Tiếp theo có ngươi, Diệp Thiều Thần tiếp tục nói. Dễ Hân vốn là thân thể không tốt, hoài ngươi về sau liền càng kê mon sơ, nhưng nàng vẫn là kiên trì đem ngươi sinh hạ tới. Ta lý giải nàng muốn làm mẫu thân cảm thụ, cho nên chỉ có thể càng tỉ mỉ chiếu cố nàng. Cũng may, ngươi thuận lợi sinh ra, mẫu tử bình an, trải qua một năm điều dưỡng, mẫu thân ngươi thân thể thậm chí so nguyên lai còn hảo chút. Không cần Diệp Tử Manh nói, nàng cũng biết sau lại khẳng định là đã xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Thiều Thần trên mặt tươi cười dần dần mà phai nhạt. Ở ngươi một tuổi nửa năm ấy, Dễ Hân đột nhiên ra tai nạn xe cộ. Lần này sự cố hoàn toàn mà hủy hoại nàng vốn là không tính khỏe mạnh thân thể. Nàng thậm chí liền xuống giường hành tẩu đều thành một kiện chuyện khó khăn. Cũng chính là lúc ấy, nàng không muốn thấy ta, mụ mụ không muốn gặp ngươi. Diệp Tử Manh có chút khó hiểu. Giống nhau nữ nhân sau khi bị thương không phải càng kỳ vọng có ái nhân làm bạn sao? Đúng vậy, Diệp Thiều Thần biểu tình đau thương. Nàng biết chính mình bệnh không có cách nào khỏi hẳn, chỉ có thể ngao nhật tử, cho nên không nghĩ liên lụy ta. Nàng cảm thấy thiếu cùng ta tiếp xúc một ngày, nàng rời đi thời điểm ta cũng là có thể thiếu thương tâm một ít. Ta thử rất nhiều lần, nàng cũng không chịu tiếp thu ta. Không có biện pháp, ta đành phải đem ngươi để lại cho nàng. Hy vọng ngươi có thể để cho nàng mở rộng cửa lòng. Nhưng mà, ở ngươi 5 tuổi năm ấy, nàng vẫn là không ngao trụ. Đi rồi, Diệp Tử Manh duỗi tay cầm Diệp Thiều Thần tay, cho hắn an ủi. Nàng không biết thân thể này 5 tuổi trước ký ức, cho nên đối mặt Diệp Thiều Thần miêu tả, nàng tuy rằng cũng cảm thấy khổ sở, lại không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác. Hết chương.